Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2336, thét dài, canh 1, đã có định không Châu? Hắn có thể thao túng hư không? Ngăn cách Hồ Hải Nhai cùng bên trên một tầng thiên liên hệ. Liền có thể phá hư thiên nhân hợp nhất trạng thái. Hồ Hải Nhai liền đã mất đi lực lượng nơi phát ra. Dù sao hắn đã là di thuế, cũng không phải là chính thức sống sờ sờ người, không thể vận chuyển công pháp. Hộ thể cương khí lực lượng nơi phát ra là bên trên một tầng thiên lực lượng, là thiên địa chi sức mạnh to lớn. Như vậy cường hoành, hắn trăm phương ngàn kế đánh không phá, là vì cao hơn một cấp độ lực lượng. Hắn cũng có được bên trên một tầng thiên linh khí, ngưng tụ mà thành nội lực tinh thuần mà cường đại, nhưng vẫn là kém Hồ Hải Nhai hộ thể cương khí một bậc. Khả năng bên trên một tầng trời cũng cùng thiên ngoại thiên bình thường, cũng chia cấp độ, chính mình bên trên một tầng thiên linh khí cấp độ khá thấp, mà Hồ Hải Nhai hộ thể cương khí cấp độ rất cao. Hắn tư duy như điện, nhìn như suy nghĩ một đống, nhưng lại một ý niệm. Hắn thúc giục khai định không châu. Định không châu cùng suy nghĩ của hắn tương liên. Tâm niệm chuyển đến hư không. Bắt đầu khống chế một phiến hư không. Đỉnh đầu của mình hư không đơn giản bị khống chế. Sau đó chậm rãi di động. Bắt đầu dò xét hướng Hồ Hải Nhai đỉnh đầu hư không. Cùng định không châu tương liên về sau. Hư không tựa như rộng mở. Có thể mặc hắn xem nhìn cùng thao túng. Phảng phất mở ra một cái thế giới khác, mở một đạo khác tâm nhãn, cùng thường nhân trong mắt hoàn toàn bất đồng thế giới. Hồ Hải Nhai đỉnh đầu hư không là một mảnh đường kính 3 mét tròn, hoàn toàn bao phủ hắn, theo trong hư không đánh xuống giống như thực chất khí tức. Nhìn về phía trên không giống như là linh khí, càng giống là một cái vàng làm thành hình trụ. Linh khí chớp động lên vàng rực, cảm nhận mãnh liệt. Phảng phất thò tay chạm đến đạt được. Sở Ly bỗng nhiên nhíu mày. Hắn vậy mà không cách nào thao túng đường kính 3 mét tròn. Hồ Hải Nhai thượng cấp hư không giống như cứng lại bất động. Mặc hắn như thế nào thao túng đều sừng sững bất động. Uyển như cuồng phong sóng lớn bên trong đá ngầm. Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Chính mình cao hứng hụt một hồi. Hắn thử thật lâu. Còn là vô dụng. Hồ Hải Nhai hư không căn bản không phải hắn có thể lay được động. Đây cũng là phi thăng người uy năng rồi. Càng hơn Atula thần vương. Cũng không phải là mình có thể lực địch. Hắn thở dài. Thu hồi định không châu. Ngừng mắt nhìn Hồ Hải Nhai thật lâu. Cuối cùng nhất lắc đầu. Thiên ma phệ linh thuật thử một lần. Cuối cùng nhất phun huyết. Thiên ma kinh không chịu nổi lực lượng này. Không cách nào chuyển hóa. Lực lượng này quá mức tinh thuần. Hắn còn thử chu thần lôi kiếm. Vô thanh vô tức dùng nhập hộ thân cương khí ở bên trong. Hào không dị dạng. Hắn ngồi vào Hồ Hải Nhai trước người ngoài một trượng. Nhíu mày suy tư. Theo không có khả năng chỗ tìm kiếm một đường cơ hội. Lại cuối cùng nhất hay là không tìm được khắc chế chi pháp. Thế gian này thật đúng là có làm cho người tuyệt vọng sự tình. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lắc đầu, quyết định cải biến mạch suy nghĩ. Khó được có lợi hại như thế hộ thể cương khí. Cũng là khó được cao thủ. Hắn muốn tăng lên. Dùng cái này hộ thể cương khí là địch. Cái kia có thể chướng nhất tu vi. Đến hắn hiện tại tình trạng. Thế gian địch thủ hiếm thấy. Rất khó tìm đến lực lượng ngang nhau đối thủ luận bàn. Mà lực lượng ngang nhau đối thủ luận bàn mới là tinh tiến chi diệu pháp. Mà tới được hắn như vậy tu vi. Thường thường quyền cao chức trọng, không có thời gian cũng có điều cố kỵ, không thể buông tay ra đến luận bàn. Hắn một mình khổ tu, tiến cảnh không có nhanh như vậy, hiện tại là cơ hội khó được. Vì vậy tinh thần chấn động, bắt đầu thúc giục Atula thần trưởng. Phanh, hắn bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một búng máu, sau đó bích trong đầm nước linh khí mãnh liệt tới, chữa trị lấy hắn ngũ tạng lục phủ. Nhưng lần này thật là phản chấn đến lợi hại. Hắn phát hiện cái này hộ thể cương khí đối với Atula thần công hình như có địch ý. Đặc biệt cương mãnh bá đạo. Thay đổi cái khác nội lực lại bằng không thì. Tại tiếp tục dùng Atula thần công để đối phó nó. Dầm dầm dầm phanh. Chấm ngoặc kép. Hắn một lần bị đánh bay. Vì không bị bên ngoài hai cái đại mộng tông trưởng lão cảm thấy được. Hắn đem hết toàn lực vận chuyển địa tạng chuyển luân kinh. Hóa giải lấy kình lực không đánh lên thạch bích. Hắn một lần bay ra ngoài. Một lần thổ huyết. Công lực đã ở chút bất chi bất giác tinh thuần. Có chút dâng lên. Bằng hắn ngộ tính. Mỗi lần sau khi bị thương. Dù cho công lực tăng trưởng được không nhiều lắm. Thực sự tất có tăng trưởng. Từng giọt tích lũy. Càng ngày càng mạnh. Lại để cho hắn trầm mê trong đó không cách nào tự kềm chế. Hắn đã phát hiện tăng trưởng không chỉ là công lực. Còn có thân thể. Cái kia bích thủy cực kỳ diệu. Một lần cọ rửa thân thể về sau. Sẽ đối với thân thể có một tia cường hóa. Mặc dù xa không bằng thần ma thảo. Nhưng tích lũy phía dưới. Cũng đã không kém. Luôn cố gắng cho giỏi hơn. Chỉ chớp mắt công phu. 10 ngày thời gian trôi qua. Hắn tu vi tăng một đoạn. Ngoại trừ Atula thần công. Còn lại chư công đều có tăng trưởng. Hắn không ngừng biến hóa tâm pháp đến cùng hồ hải nhai hộ thể cương khí chống đỡ. Hồ hải nhai cương khí tựa như thiết truy. Không ngừng rèn phía dưới. Công lực của hắn càng phát ra tinh thuần. Hôm nay lúc trạng vạng tối. 10 cái lão giả áo xanh bồng bềnh đi tới hắn chỗ ngọn núi. Vốn là tại khác một cái ngọn núi hai cái lão giả bề bộn chào đón. Cùng 10 cái lão giả áo xanh tụ hợp. Gai sư đệ, như thế nào lưới? Có Sở Ly bóng dáng sao? 10 cái lão giả chính giữa tóc xám lão giả hỏi. Một cái thon dài như gậy trúc lão giả lắc đầu thở dài. Một mực không gặp lấy Sở Ly. Hắn căn bản không có tới. Hoặc là sớm chúng ta một bước. Đã đi rồi, nhưng lại không có đã trở lại. Hắn đã tới. Tóc xám lão giả nhíu mày. Gậy trúc giống như lão giả thở dài. Nhưng trong sơn động không có cái mới dấu vết. Càng giống chưa từng tới. Vậy thì không được bình thường. Chấm ngoặc kép. Tóc xám lão giả lắc đầu. Hắn ra chúng ta đại mộng tông về sau. Cũng không thấy nữa bóng dáng. Ở đâu cũng không có đi. Tiến vào vùng núi này. Như thế nào không đến bên này. Chẳng lẽ còn không tìm được. Không thể nào đâu. Gậy trúc giống như lão giả cười nói. Nhưng hắn là người thông minh. Có thể nào còn tìm không thấy? Vậy thì kỳ quái. Chấm ngoặc kép, tóc xám lão giả cau mày. Vẻ mặt nghi hoặc, hắn là không tin chúng ta tin tức. Cũng có thể sang đây xem xét. Chờ một chút xem, khả năng có chuyện khác chậm trễ. Hắn vận khí vô cùng tốt. Có thể hay không được cái khác kỳ ngộ. Gậy trúc giống như lão giả cười nói. Tòa dạng núi này sâu như vậy quàng. Xảy ra điều gì bảo vật hoặc là thiên tài địa bảo tuyệt không có thèm. Hắn khả năng bị vấp rừng tay chân. Không nỡ tới. Có nhiều khả năng. Tóc xám lão giả cười nói. Bọn hắn đón lấy nghị luận lên như thế nào đạt được kỳ ngộ. Có kỳ ngộ gì có thể bỗng nhiên tăng trưởng tu vi. Hoặc là đạt được kỳ công tuyệt học. Đại mộng tông kỳ công tuyệt học không ít. Không cần lại ham mặt khác. Thiên tài địa bảo mới là bọn hắn khát vọng. Lại tốt võ công, cũng không đủ tu vi cũng đều là động tác võ thuật đẹp. Sở Ly dừng lại động tác, nhíu mày lắc đầu, đại mộng tông lúc này đây là hấp thụ trước đó lần thứ nhất giáo huấn. Phái nhiều người như vậy đến đi theo chính mình, cố tình muốn kiếm tiện nghi, thật đúng đáng giận, hắn hận không thể trực tiếp đem bọn họ đều đánh ngất xỉu. Ở trước mặt ném cho Trình Sa, xem hắn có cái gì sắc mặt. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Trình đi xa sự tình hỏa hầu nắm chắc được cực tinh chuẩn. Tại đây hay là Trình xa chỗ cung cấp. Như không có Trình xa. Sợ là căn bản được không được cái này kỳ ngộ. Cho nên cho dù Trình xa dùng điểm thủ đoạn nhỏ. Hắn cũng chỉ có thể cười cười mà qua. Không cho hắn thực hiện được là. Sở Ly cần càng thêm cẩn thận không phát ra âm thanh. Thậm chí cùng hồ hải nhai hộ thể cương khí đánh nhau lúc. Kình lực tương giao cũng không phát ra âm thanh. Trưởng lực cùng hộ thể cương khí rảo sát cùng một chỗ. Vô thanh vô tức, lại càng nguy hiểm. Tại tình như vậy hình xuống. Hắn tiềm lực nghiền ép được ác hơn. Tiến cảnh cũng càng nhanh. Xuất trưởng ra chiêu đều vô thanh vô tức. Vô cùng lúc trước âm hiểm. Trong lúc bất chi bất giác lại qua 10 ngày. Hôm nay lúc sáng sớm. hắn bỗng nhiên mở to mắt, nhịn không được hé miệng. Một tiếng thét dài ung dung vang lên, tựa như rồng ngâm, thật lâu không dứt, vang vọng thiên địa. Sở Ly sắc mặt biến hóa, dốc sức liều mạng ngừng suy nghĩ miệng. Hết lần này tới lần khác thân bất do kỳ thét dài, không cách nào im miệng, giống như bị lực lượng vô hình đã khống chế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.